Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2629, Kịch Chiến. Bởi vì Lâm Bạch trong chiến trường đại sát tứ phương, chấn nhiếp quần hùng, đến mức bây giờ tất cả ma tông võ giả tại nhìn thấy Lâm Bạch thời điểm. Liền tại Lâm Bạch ngoài trăm thước đi vòng mà đi, cho nên giờ phút này, Lâm Bạch trong chiến trường, phương viên trong vòng trăm thước đều là không có một ai. Mà bây giờ, xuất hiện 7 người, đem hắn bao vây lại. Trong đó, còn có một cái để Lâm Bạch bóng người quen thuộc. Đó chính là Hoa Ngữ Tiên. Làm Lâm Bạch trông thấy Hoa Ngữ Tiên thời điểm, liền vừa cười vừa nói. Nhìn 7 vị liền coi như ma tông bát đại sứ giả. Khó trách tuổi còn trẻ, liền có tu vi như thế. Bát đại sứ giả, quả nhiên bất phàm. Lâm Bạch cười nhạt một cái nói ra. Nguyên bản Lâm Bạch là không biết bọn hắn liền coi như ma tông bát đại sứ giả. Thế nhưng là tại nhìn thấy Hoa Ngữ Tiên thời điểm, Lâm Bạch liền minh bạch, 7 người này hẳn là bát đại sứ giả. Dư Lương âm thanh lạnh lùng nói, hừ hừ, chúng ta chính là bát đại sứ giả. Hôm nay phụng mệnh tới lấy đầu của ngươi, để mạng lại đi, Lâm Bạch. Dư Lương nguyên bản trong lòng liền có nộ khí. Giờ phút này không nói lời gì, vọt thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Theo Dư Lương khẽ động, Giang Bá cũng liền xông ra ngoài. Nó sứ giả của hắn cũng theo đó xuất thủ. Hoa Ngữ Tiên do dự một chút, cũng cắn răng một cái sau đó xuất thủ. Lâm Bạch vận chuyển phi kiếm, tay cầm yêu kiếm, nhìn về phía 7 người đánh tới. Kiếm ý ngút trời, kiếm uy cuồn cuộn, nghênh chiến mà lên. Trong Thiên Mệnh Quan, Cổ Đạo Chi các loại nhiều vị Đông Châu học cung cường giả nhao nhao kinh ngạc nói, không tốt, ma tông bát đại sứ giả tìm tới Lâm Bạch, xem ra bọn hắn là muốn hợp lực đem Lâm Bạch giết a. Ma tông bát đại sứ giả, Huyết Vực đệ nhất thiên kiêu Dư Lương, Ma Long Vực đệ nhất thiên kiêu Giang Bá, Thất Tinh Vực đệ nhất thiên kiêu Thiên Bảo, Ám Vực đệ nhất thiên kiêu Dạ Nương Tử, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoại trừ cái kia Hoa Ngữ Tiên bên ngoài. Mặt khác sứ giả, trên cơ bản đều là Đông Châu Vạn Vực bên trong một chút trung đẳng cương vực bên trong đệ nhất thiên kiêu a, mà lại tu vi của bọn hắn so Lâm Bạch cao hơn ra rất nhiều a. Xem ra Ma Tông vì bọn họ cung cấp không ít tài nguyên tu luyện a. Cổ Đạo Chi bọn người nhao nhao nói ra, còn chờ cái gì? Để Cổ Tì cùng Cổ Tinh nhanh chóng đi trợ giúp Lâm Bạch. Cổ Đạo Chi lạnh giọng nói ra. Lúc này, Cổ gia trưởng lão lập tức xuất ra truyền âm lệnh bài, liên hệ Cổ gia hai vị thiên kiêu Cổ Tì cùng Cổ Tinh. Trong chiến trường, Cổ Tì cùng Cổ Tinh cách xa nhau không xa. Hai người giờ phút này đều là cau mày từ trong túi trữ vật lấy ra truyền âm lệnh bài. Nghe thấy sau đó, bọn hắn cau mày, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch phương hướng. Sau đó, hai người liếc nhau, người cũng nhận được tin tức. Cổ Ti hỏi, Cổ Tinh thu hồi truyền âm lệnh bài, cười nói, trưởng lão để cho chúng ta đi trợ giúp Lâm Bạch, người muốn đi sao? Cổ Ti âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Bạch giết chúng ta Cổ gia nhiều cường giả như vậy, bây giờ còn vọng tưởng để cho chúng ta đi trợ giúp hắn. Người si nói mộng, ta ước gì hắn chết tại ma tông trong tay đâu. Cổ Tinh cười nói, ta cũng là ý tưởng như vậy. Vậy chúng ta liền mặc kệ trưởng lão mệnh lệnh đi. Coi như trở lại trong Thiên Mệnh Quan, chúng ta cũng có thể nói chiếm cứ thay đổi trong nháy mắt. Chúng ta không cách nào thoát thân, không cách nào đi trợ giúp Lâm Bạch. Cổ Tì cười nói, tốt. Lúc này hai người tiếp tục trong chiến trường giết địch, không có chút nào đi trợ giúp Lâm Bạch ý tứ. Thiên Mệnh Quan bên trong, Cổ Đạo Chi trông thấy Cổ Tì cùng Cổ Tinh thật lâu không hề động thân, trên mặt cũng là lộ ra một tia phẫn nộ. Cổ Tì cùng Cổ Tinh trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì? Cổ Đạo Chi tự nhiên minh bạch. Trong đó một cái Đông Châu học cung khác trưởng lão lạnh giọng nói ra. Cổ Đạo Chi trưởng lão, ngươi Cổ gia võ giả là có ý gì? Bây giờ nhận được mệnh lệnh, vì sao không đi trợ giúp Lâm Bạch? Cổ Đạo Chi chỉ có thể mặt âm trầm, cắn răng nghiến lợi nói ra. Hẳn là bị cuốn lấy, không cách nào thoát thân đi. Tốt, Đừng nói nữa. Lập tức liên hệ mặt khác chuẩn thánh tử đi. Cổ đạo chi ác hung hăng trợn mắt nhìn một chút cổ tỳ cùng cổ tinh. Trong lòng lạnh buốt, hắn âm thầm thống mạ hai người. Giờ phút này là cái gì khẩn yếu quan đầu. Còn muốn tính toán những cái kia không quan hệ nặng nhẹ ân oán. Nếu là một trận chiến này thua, không chỉ có Đông Châu muốn vong, liền liền cổ gia khó thoát một kiếp. Cổ gia nếu là cũng bị mất, cái kia cùng Lâm Bạch ân oán, còn có làm gì dùng. Lúc này, cổ đạo chi lại lấy ra truyền âm lệnh bài, liên tục đông viện mặt khác chuẩn thánh tử. Thạch Trung Tiên nhận được mệnh lệnh, không để ý đến, Lãnh Vân càng là nhìn thoáng qua truyền âm lệnh bài sau đó. Liền đã mất đi hứng thú, kiếm không hừ lạnh một tiếng, không có xuất thủ, hỏa phần thiên cùng Lâm Dịch Băng, nhìn thoáng qua Lâm Bạch phương hướng, cân nhắc một chút, cũng không có đi trợ giúp. Đồ Tử Vân, càng là cười lạnh một tiếng, không có đi để ý tới. Cổ đạo chi trông thấy một màn này, tức giận sắc mặt đều bóp méo, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía đông viện chuẩn thánh tử. Giờ khắc này ở mệnh lệnh của hắn phía dưới, vậy mà không có người nào nghe lệnh. Cổ đạo chi trưởng lão, xem ra ngươi vị này cổ gia đương đại gia chủ, còn không bằng ta như thế một vị ngoại môn môn chủ có mặt mũi a. Trật tự thần đình cửu đại trưởng lão bên trong, ngoại môn môn chủ cũng là một cái trong số đó. Nhìn thấy giờ phút này đông viện chuẩn thánh tử đều không nghe cổ đạo chi điều khiển. Ngoại môn môn chủ khẽ cười nói. Cổ đạo chi hừ lạnh một tiếng, nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy lửa giận, mắt thấy giờ phút này Lâm Bạch bị bảy người vây công, liền muốn đẩy vào trong tuyệt cảnh. Hừ hừ, Lâm Bạch thánh tử, kiếp sau tạm biệt. Dư Lương giờ phút này tìm tới một cái Lâm Bạch sơ hở, trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm mãnh liệt đâm mà đi, thẳng đến Lâm Bạch trái tim mà đi. Lâm Bạch sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, giờ khắc này ở trước mặt, Giang Bá cùng Dạ Nương Tử đem hắn cuốn lấy, căn bản là không có cách phân tâm đi phòng ngự Dư Lương một kiếm này. Mà vào thời khắc này, một cái khác nữ tử khẽ kêu thanh âm truyền đến, Lâm Bạch, để mạng lại. Lâm Bạch nhìn lại, Hoa Ngữ Tiên từ bên trái của hắn đánh tới, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Hoa Ngữ Tiên dùng linh xảo lực lượng cưỡng ép đem Lâm Bạch thân thể thôi động một phần. Mà nàng một chưởng này thì từ Lâm Bạch dưới nách đánh tới. Đụng vào Dư Lương trên mũi kiếm. Bị Hoa Ngữ Tiên một chưởng đánh trúng. Dư Lương phun ra máu tươi. Thánh tử bay rớt ra ngoài. Hoa Ngữ Tiên, ngươi làm gì? Dư Lương giống giận nói ra. Hoa Ngữ Tiên sắc mặt lạnh lùng nói ra. Bị hắn tránh thoát. Ta há có thể biết ngươi ở sau lưng của hắn. Dư Lương thầm mắng một tiếng. Lập tức vận chuyển kiếm pháp. Tiếp tục thẳng hướng Lâm Bạch. Hoa Ngữ Tiên thì cũng là hít sâu một hơi. Tiếp tục phóng tới Lâm Bạch mà đi. Mà vào thời khắc này. Từ bên trong chiến trường. Một mảnh đất rung núi chuyển thanh âm truyền đến. Lâm Bạch nhìn lại. Tại phía trước cái kia một mảnh lít nha lít nhít võ giả áo đen bên trong. Có một luồng cự lực đem những này võ giả áo đen toàn bộ đánh bay ra ngoài. Đầy trời võ giả bay tứ tung. Kêu thảm một mảnh. Mà giờ khắc này, từ cái kia lít nha lít nhít võ giả áo đen bên trong. Cấp tốc lao ra ngoài một cái làn da ngăm đen trắng hán. Hắn trên đầu vai, nhìn xem một thanh hắc thiết cự kiếm. Đen la, kiếm chín. Lâm Bạch nhìn về phía cái này làn da ngăm đen trắng hán. Kinh ngạc nói, vừa rồi Hắc La kiếm cửu một kiếm chấn vỡ đại địa. Đem mấy trăm vị võ giả trực tiếp đánh bay thượng thiên. Lập tức diệt sát, mà hắn lại mượn nhờ cái này một cỗ lực lượng. Đi vào Lâm Bạch cùng bảy đại sứ giả đại chiến chống trải chi địa. Lại tới một cái muốn chết. Dư Lương nhìn về phía Hắc La kiếm cửu. Lạnh giọng nói ra, Hắc La kiếm cửu khiêng lấy cự kiếm. Đi đến Lâm Bạch trước mặt. Hắn đem cự kiếm đột nhiên cắm trên mặt đất, nặng nề kiếm thẳng xuống dưới đất bảy tấc. Hắn cười nói, nghe nói ngươi gặp phải phiền toái, ta đến giúp ngươi một cái. Hắc La kiếm cửu cười nói, nhìn xem Hắc La kiếm cửu cự kiếm. Lâm Bạch nhớ kỹ, thanh kiếm này tên là Thao Thế. Hết chương.